Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, huyết khí tưới tiêu. Lập tức, bia đá lần nữa hơi chấn động một chút, bốn phía tràn ngập từng sợi huyết khí tiến vào mấy người thể nội. Vì mấy người bổ sung huyết khí cùng lực lượng, Long Tinh Ngân chỉ cảm thấy to lớn huyết khí tiến vào thể nội. Thánh thể tham lam hấp thu cỗ này huyết khí. Máu này khí ẩn chứa thần huyết tinh hoa, là chân chính đại bổ. Theo huyết khí không ngừng tiến vào, Long Tinh Ngân phát hiện, trước đó nghịch cổ chu thần cương rút ra thọ mệnh, vậy mà tại nhanh chóng bổ sung trở về. Cái này khiến Long Tinh Ngân một trận kinh ngạc cùng kinh hỉ. Theo huyết khí tiến vào, Long Tinh Ngân mấy người bốn phía tràn ngập từng sợi huyết khí. Toàn bộ sắc mặt đều trở nên hồng nhuận. Cảm thụ được thể nội nổ tung một loại huyết khí, Long Tinh Ngân thể chất đều không hấp thu được. Huyết khí bắt đầu chuyển hóa làm năng lượng. Năng lượng bị Long Tinh Ngân hấp thu, có thể cảm nhận được. Thể nội võ nguyên không ngừng đang cuộn trào lấy. Lực lượng kinh khủng giống như trào lên sóng lớn. Từng cơn sóng liên tiếp, mấy người khí thế cùng lúc biến đổi. Vậy mà toàn bộ đột phá. Tất cả mọi người đạt đến Thánh Vương cửu trọng thiên. Cái này lúc huyết khí bắt đầu trở nên vững vàng, mấy người nới lỏng khẩu khí, từ từ, huyết khí biến mất, mấy người trợn mở con mắt, lần này huyết khí quán thâu, tuy nhiên nhìn trước đó đột phá nhất trọng thiên, thế nhưng là, chân chính chỗ tốt còn không có thể hiện đi ra, huyết khí quán thâu, để bọn hắn có được sung túc huyết khí, máu này khí cũng làm cho bọn hắn thọ mệnh càng thêm du lớn. Mà lại, đối với khôi phục tới nói, cũng càng nhanh hơn, Long Tinh Ngân mấy người không có quá nhiều dừng lại. Cái này địa phương quá quỷ dị, cho dù là bọn hắn, cũng không nguyện ý tại cái này nhiều chỗ đợi. Phải biết, nơi này chính là chết không ít tiên di giả, tuy nhiên bị diệt thần bi trấn áp. Thế nhưng là, cuối cùng sẽ có một ít tai họa, mấy người tranh thủ thời gian lực lượng. Dù sao nơi này cũng không có bọn hắn muốn tìm người tồn tại. Mấy người một đường xuyên toa, cấp tốc hướng về một phương hướng mà đi. Rất nhanh, Long Tinh Ngân cảm nhận được Long gia huyết mạch vị đạo. Thẳng tắp đi qua, mấy người đi tới một cái thung lũng. Ở chỗ này, có mấy người bị khốn trụ. Long Tinh Ngân mấy người hướng thẳng đến đối phương mấy người mà đi. Đối phương cũng phát hiện Long Tinh Ngân mấy người. Long Tinh Ngân tùy ý nhìn qua hai lần, liếc mắt liền phát hiện lần này mục tiêu chỗ, một cái xanh tóc nữ hài ở một bên đứng, xanh áo bào, khuôn mặt thanh tú, sáng ngời có thần trong đồng tử lóe ra thanh quang, tốt một cái trung linh thần tú nữ tử, bồng bềnh độc lập, dĩ nhiên như tiên, toàn bộ thân thể tản ra một loại biến ảo khôn lường chi ý, như có một cái tiên nữ hạ xuống phàm trần. Nữ tử ánh mắt hướng về mấy người nhìn lại, trong mắt quang mang lấp lóe, tựa hồ có đại đạo chi quang hiện lên. Long Tinh Ngân phát hiện, nó trong mắt lại có thiên nhiên hình thành phù văn tại du tẩu. Trên thân tràn ngập một cỗ kỳ lạ tiên vận, giống như là không tồn tại ở thế gian. Long Tinh Ngân âm thầm thở dài, tốt kinh khủng thể chất, khó nói cái này là trong truyền thuyết tiên thể sao. Bất kể có phải hay không là... Long Tinh Ngân đều có thể xác định, nó thể chất, tuyệt đối không thể so với 9 đại thể chất yếu, mà lại loại kia tiên vận, càng thêm đặc biệt, lập tức Long Tinh Ngân nhìn về phía những người khác, phát hiện đối phương hết thảy 12 người, trong đó 7 người đạt đến thánh tổ cảnh giới, 5 người là thánh vương cảnh giới, yếu nhất cũng là thánh vương đỉnh phong, mạnh nhất càng là đạt đến thánh tổ tam trọng thiên. Đối phương cũng nhìn thấy mấy người. Đối với Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần, bọn hắn thế nhưng là đều biết. Long Tinh Ngân, Long Tinh Trần, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đã tới, vậy thì đem mệnh lưu lại đi. Bổ Thiên Giáo, nói thế nào chúng ta cũng coi là liên minh quan hệ. Ta không hy vọng đối với các ngươi động thủ, đem người giao ra. Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng, tuy nhiên mấy người bọn họ chỉ là thánh vương cảnh giới. Thế nhưng là, đối mặt thánh tổ cũng không chút nào sợ. Đối diện thánh tổ cười ha ha, nhìn về phía mấy người ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ha ha, chỉ là thánh vương còn dám tại trước mặt bản tọa phách lối. Hôm nay, bổn tọa liền giết thiên kiêu, tắm rửa thiên kiêu máu tươi. Long Tinh Ngân sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp làm xong động thủ chuẩn bị. Tuy nhiên đã sớm ngờ tới, nhưng là, hắn vẫn là không hy vọng động thủ. Bất quá, vừa vặn để thánh tổ kiểm nghiệm một chút hắn gần nhất thành quả. Đối phương một vị thánh tổ hướng thẳng đến mấy người công kích. Xem ra đối với mấy người rất là xem thường. Dù sao mấy người chỉ là thánh vương cảnh giới. Dựa theo đạo lý tới nói, thánh tổ quả thật có xem thường thánh vương tư cách. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng không là người bình thường. Đối mặt cái này thánh tổ công kích mấy người cũng không có động. Cái này khiến vị này thánh tổ cảm nhận được sỉ nhục, tuy nhiên hắn chỉ là yếu nhất thánh tổ. Thế nhưng là, hắn vẫn là thánh tổ. Đối diện người ở đây, cũng dám xem thường hắn. Cái này khiến hắn rất là sinh khí. Thánh tổ một trường vỗ ra, lực lượng kinh khủng tràn ngập. Bởi vì nơi này là huyết ngục, ô không gian bên ngoài kiên cố. Cho dù là thánh tổ, cái này một công kích cũng không có đem không gian băng liệt. Chỉ là xuất hiện một đạo vết rách, lực lượng kinh khủng dọc theo vết rách hướng về mấy người mà đi. Long Tinh Ngân mấy người không hề động, Hoa Tịch Phán thân thể động. Ở chỗ này, ngoại trừ Long Hoàng, nàng chính là yếu nhất, cho nên nàng xuất thủ, đối phó đối phương tương đối phù hợp. Hoa Tịch Phán chân đạp từng đóa hoa tươi, hướng về thánh tổ mà đi. Một chỉ điểm ra, một đóa hoa tươi bay ra. Đem đối phương cái này một công kích ngăn trở. Hoa Tịch Phán tiếp được cái này một kích, cũng không có dừng tay. Tay nắm lan hoa chỉ, nhất chỉ bắn ra, từng đóa hoa tươi bay múa, hướng về thánh tổ mà đi, trực tiếp cùng thánh tổ đại chiến. Một bên mấy người nhìn lấy đang đại chiến Hoa Tịch Phán, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Một cái thánh vương cửu trọng thiên võ giả, vậy mà có thể đối kháng thánh tổ. Mặc dù chỉ là một cái vừa mới tiến nhập thánh tổ cảnh giới thánh tổ, thế nhưng là, cái này cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực cũng kém không nhiều. Hoa Tịch Phán là nhất thuần chính tiên thiên chi linh. Cái này thể chất, cùng loại với nhân tộc chín đại thể chất bên trong không linh thể. Chín đại thể chất liền có vượt cảnh giới chiến đấu thực lực. Lại thêm nó lại đạt được yêu tổ một bộ phận truyền thừa. Có cái này thực lực, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cùng lúc, một bên Long Hoàng, hướng về đối diện năm vị đỉnh phong thánh vương phóng đi. Một thú đối chiến năm vị đỉnh phong thánh vương, đạt đến hỏa bạo, đó có thể thấy được. Long Hoàng chiếm cứ ưu thế. Lập tức, đối phương một vị thánh tổ cũng xuất thủ. Một tay một trường vỗ đi qua. Trong tay hủy diệt khí tràn ngập. Cái này lúc, Mộ Dung Tuyết bay thẳng ra. Chân đạp thất thải hà quang, toàn bộ giống như một cái tiên tử đồng dạng, một tay đánh ra, không thanh vô cấu, đối phương một người khác cũng đánh tới, trên thân tràn ngập kinh khủng khí tức, là thánh tổ nhất trọng thiên đỉnh phong. Hoàng Vũ Phỉ vừa nhấc đầu, sau lưng đại hải chi lực cuồn cuộn, sóng biển phóng lên tận trời, hướng về người này mà đi, không đợi đối phương động thủ. Long Tử Y cùng Long Tinh Trần trực tiếp liền xông ra ngoài. Hai người đều là hiếu chiến người. Hai người mục tiêu là trong đó duy nhất hai vị tam trọng thiên. Còn lại bên dưới hai cái nhị trọng thiên. Hướng về Long Tinh Ngân cùng Đế Tôn mà đến. Đế Tôn chân đạp hư không mà đi. Một trường vỗ rơi. Đế Hoàng Long khí trong tay bạo phát. Long Tinh Ngân đối mặt cái cuối cùng nhị trọng thiên thánh tổ. Long Tinh Ngân không dám khinh thường. Cửu cực kiếp tâm biến thi triển. Hoàng cực phần tâm hỏa bốc lên. Thực lực trong nháy mắt đạt đến thánh vương đỉnh phong. Cực kỳ tiếp cận thánh tổ cảnh giới. Đáng tiếc cũng không có đột phá. Bởi vì cái kia cảnh giới thực sự quá đặc thù. Long Tinh Ngân trong tay thánh hoa kiếm nhất truyền. Phong lôi chảm trực tiếp bổ ra. Cuồng bạo phong lôi chi lực bạo phát. Hướng về thánh tổ mà đi. Thánh tổ một tay một quyền đánh ra, đem phong lôi chi lực xé rách, bất quá trên nắm tay lại lưu lại một đạo kiếm ngân. Long Tinh Ngân trong tay bảo kiếm nhất truyền, hoa chảm bổ ra, từng đóa hoa tươi phất phới, hướng về Thánh Tổ mà đi. Thánh Tổ lấy ra kỳ binh khí, một thanh đại đao nhất truyền, một đao bổ ra, lập tức bảo đao không ngừng chấn động, đem từng đóa hoa tươi xé rách. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, phong sát chỉ bạo phát, lực lượng cuồng bạo rơi vào Thánh Tổ bảo đao bên trên. Đánh bảo đao một trận run rẩy, lập tức chân trái đá ra, huyền hoàng mẫu khí tinh mang theo vô cùng trọng lực tập kích. Một kích đem Thánh Tổ đánh bay, Thánh Tổ rơi vào trên mặt đất, còn chưa kịp thở dốc, Long Tinh Ngân công kích đã qua tới, một kích chém ngược bổ ra, nghịch loạn cửu thiên thập địa. Thánh Tổ phẫn nộ, đến từ Thánh Tổ lực lượng bạo phát, đỉnh đầu tam hoa đều hiện, chính là Thánh Tổ tam hoa tụ đỉnh. Theo tam hoa xuất hiện, mênh mông lực lượng tràn ngập tại toàn thân. Thánh Tổ một trường vỗ ra, tất cả lực lượng điệp ra tại cái này một kích bên trên, trực tiếp đem Long Tinh Ngân đẩy lui. Long Tinh Ngân không nhường chút nào, quay người lại, vĩnh hằng tam kiếm bổ ra, thời gian lui động thi triển, thời gian tại đảo lưu. Thánh Tổ vậy mà trở nên càng ngày càng tuổi trẻ, thực lực cũng đang nhanh chóng hạ xuống, mắt thấy liền muốn rơi xuống cảnh giới. Thánh Tổ gầm lên giận dữ, lực lượng cuồng bạo đem thời gian chi lực xé rách, trong tay bảo đao chuyển động, tụ tập tất cả lực lượng, một đao bổ ra, Long Tinh Ngân mảy may không sợ. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra, lục đạo xoay tròn, ngạnh hám đối phương binh khí, đem chấn khai, lập tức một kích phong thần thối đem đối phương đá văng ra. Long Tinh Ngân rơi vào một bên, lập tức hướng về nhìn bốn phía, phát hiện Long Hoàng đã đánh chết hai cái đối thủ, trên thân chính phản ngũ hành cầu xoay tròn, tản ra kinh khủng ngũ hành chi lực, chính đè ép mặt khác ba cái đánh đây. Hoa Tịch Phán quanh thân bị hoa tươi bao khỏa, một kích đập nện ra, đều có hoa tươi đang phấp phới. Nàng đối thủ trên thân đã lưu lại tốt mấy vết thương, đều là bị hoa tươi đánh xuyên thân thể. Còn Mộ Dung Tuyết, vô cấu thể mở ra, vạn vật né tránh, ngăn trở tất cả công kích. Cùng lúc trên thân thất thải hà quang chớp động, bảy loại khác biệt lực lượng không ngừng xuyên toa, đem đối thủ cũng đánh xuyên qua mấy lần. Hoàng Vũ Phỉ cái kia một bên, trên thân đại hải chi lực cuồn cuộn, lực lượng đại hải, dung nạp hết thảy, ngăn trở tất cả công kích. Trong tay vô tâm hải thần nước thiêu đốt, đối phương đều bị đống thương cùng bóng. Long Tinh Trần cái kia một bên, Long Tinh Trần vẫn như cũ như vậy bá đạo, tất cả thể chất bạo phát, cùng lúc cửu chuyển kiếp lôi bạo phát, toàn bộ giống như một cái lôi thần hạ phàm, đánh đối thủ không ngừng lùi lại. Long Tử Y cái kia một bên cũng rất đặc sắc, Long Tử Y không giống với người khác, không phải là tiên nữ cũng không phải ma nữ, một bên thần thánh một bên tà ác, cái này cùng Hoàng Vũ Phỉ một bên hàn băng một bên hỏa nhiệt có chút giống là, bất quá càng thêm bá đạo, toàn bộ giống như một cái lỗ đen, thôn phệ vạn vật. Đối thủ tại trong tay nàng, cũng là bị thương không nhẹ, mà đế tôn cái kia một bên, hiển nhiên một cái chí tôn xuất thế, cúi đầu ngẩng đầu chín tầng trời, một tay không ngừng rơi dưới, đế hoàng long khí chấn động, đem đối phương không ngừng đẩy lui, lộ ra như thế thong dong. Long Tinh Ngân cũng không tại lưu thủ, thân thể chấn động, phía sau tổ long cốt run run, hóa thành một đầu chân long đằng không mà lên, bay thẳng mây xanh. Long Tinh Ngân trên thân khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Cùng lúc, thánh thể, thần long chi thể cùng tiên thiên chi thể tản ra huỳnh quang, lực lượng ngưng kết cùng một chỗ. Long Tinh Ngân trực tiếp thi triển huyễn ngân chỉ, liên tiếp thi triển đến thứ tư chỉ, bốn ngón tay rơi dưới, lực lượng kinh khủng tràn ngập hướng về đối phương mà đi. Thánh Tổ có chút khủng hoảng, hai tay chấn động, một đạo công kích đánh ra, ý đồ ngăn trở cái này một kích. Long Tinh Ngân cũng không hề để ý, bất diệt kim thân thi triển, cùng lúc, hai tay bắt ấn, nhật nguyệt tinh thần ấn thi triển, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,